Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 204. Thêm mắm thêm muối, được rồi, ngươi còn tại đây thêm mắm thêm muối, Tạ Chí Xương nghe Tạ Mị Nhi nói. Trong lòng không khỏi có một cổ vô danh hỏa hướng lên trên duỗi. Hắn quay đầu hướng về phía Tạ Mị Nhi, có chút hung ba ba nói. Người chạy nhanh nâng nương vào nhà, ta cho nàng đảo chút nước uống. Nương muốn lớn như vậy tuổi, tại đây náo loạn nửa ngày, dùng khóc khóc kêu kêu thân thể như thế nào chịu được. Người nói ta làm gì nha? Tạ Mị Nhi xem Tạ Chí Xương cư nhiên cùng chính mình phát hỏa. Lập tức có chút không cao hứng, lúc này mới có chút không vui nhìn Tạ Chí Xương nói chuyện này. Rõ ràng là ngươi khuê nữ vấn đề. Ngươi hiện tại hướng về phía ta phát cái gì tính tình? Ngươi có bản lĩnh ngươi sao bất hòa hắn phát giận đâu? Ngươi vẫn là đương lão tử cha đâu? Thấy thế nào ngươi như vậy sợ hãi hắn? Mị Nhi, không cần cùng ngươi nhị ca nháo. Ngươi nhị ca cũng không dễ dàng. Cái này ra lo liệu lên nhiều vất vả nha. Trương Thị ghé vào Tạ Chí Xương đầu vai. Cảm giác được nhi tử lửa giận đang ở ra bên ngoài mạo. Lúc này mới chạy nhanh nhìn Mị Nhi nói, người đỡ nương đi vào, chúng ta ở trong phòng ngồi xuống, hảo chút thiên không có thấy ngươi nhị ca, đến cùng hắn hảo hảo nói mấy câu mới là Trương Thị ôm Tạ Chí Xương. Chính là này trên mặt biểu tình lại bị Tạ Mị Nhi xem rõ ràng, Tạ Mị Nhi lập tức gật gật đầu. Lúc này mới ra vẻ ủy khuất nói, nương ngươi xem ngươi như vậy quan tâm nhị ca. Chính là nhị ca trong lòng lại còn nơi nào còn có chúng ta này toàn gia nha, muội nhi. Người nói lời này làm nhị ca thật là không chỗ dung thân, Tạ Chí Xương nghe thấy Tạ Mị Nhi nói. Như vậy, lập tức cũng cảm thấy có chút hổ thẹn, phía trước bởi vì một chút sự tình hắn đã thật lâu không có hồi quá nhà cũ. Đây là hai bên sự tình, trong lúc nhất thời cũng đều hạ xuống. Hiện giờ lão nương còn chạy tới xem chính mình cái này đương nhi tử thật là làm có chút không đúng lắm mơ siêu hắn đỡ Trương Thị. Từng bước một triều đình trong phòng đi đến, lúc này mới ở Trương Thị bên tai nhẹ giọng nói, nương, phía trước đáp ứng sự tình, ta đều suy nghĩ biện pháp đâu, này tiểu muội hôn sự có phải hay không cũng nên đề thượng nhật trình. Ta không gả, ta mới không cần. Ta phải gả đến trấn trên đi, ai muốn tại đây trong thôn tồn tại nha. Tạ Mị Nhi nghe thấy được hai người nói chuyện thanh âm. Lập tức không vui, lập tức xông lên phía trước, một phen túm Trương Thị cánh tay, khóc sướt mướt nói, nương, người đáp ứng ta, người nói muốn đem ta gả đến trấn trên đi đương phu nhân. Làm ta ăn sung mặc sướng. Ta mới không cần tại đây trong thôn sinh hoạt. Tạ Mị Nhi càng nói càng hăng hái. Bắt lấy Trương Thị cánh tay, có cái như vậy ủy khuất lên, hắn nhìn Trương Thị lúc này mới nói, nương, ngươi đừng không hé răng nha, người phía trước đáp ứng ta nói sự, chờ trong nhà có bạc, khiến cho người đến trấn trên đi giúp ta thân cận, người hiện tại như thế nào lại không nói. Trương Thị thấy Tạ Mị Nhi lúc này nói như thế nào khởi thân cận sự tình, lập tức cho nàng xử một cái ánh mắt. Lúc này mới nhỏ giọng quát lớn nói đến, chuyện này, về nhà đi nói ngươi ở chỗ này nói cái gì? Nói chạy nhanh câm miệng, Tạ Chí Xương cũng không hiểu này hai mẹ con đang nói chút cái gì. Chỉ nghe phải cho cảm ơn Mị Nhi thân cận, lúc này mới nhìn Trương Thị hỏi, nương, người phía trước không phải nói cho tiểu muội thân cận sao? Việc này nói như thế nào? Người phía trước làm ta chuẩn bị kia 5 lượng bạc ta đều chuẩn bị tốt. Chỉ cần các ngươi cảm thấy thích hợp, ta đến lúc đó liền cho các ngươi lấy về ra đi cấp ta tiểu muội thêm của hồi môn. Nàng này tuổi còn không có xuất giá, ở chúng ta trong thôn đều mau thành chê cười. Cười gì a? Ta tuổi trẻ mỹ mạo, ta mới không cần gả cho trong thôn này đó đồ nhà quê đâu. Tạ Mị Nhi còn nghe thấy nhà mình nhị ca. Cư nhiên nói chính mình là gà không ra mất mặt, đương cục có chút thẹn quá thành giận, lúc này mới hướng về phía Tạ Chí Xương không cao hứng nói. nhị ca ngươi có rảnh quản ta còn không bằng quản quản nhà các ngươi nha đầu. Kia Tạ Như Mây không cũng không có thành thân sao? Ta bất quá so nàng lớn vài tuổi mà thôi. Như thế nào, ta không thành thân, liền thành mất mặt xấu hổ chê cười lạp. Ngươi là tưởng sớm một chút đem ta gả đi ra ngoài. Muốn cầm nhà trai sính lễ tới phân tiền có phải hay không? Ta liền biết các ngươi cũng chưa đem ta làm trò một người. Ngươi căn bản là không đau lòng ta cái này muội muội. Ai ra, Mị Nhi, ngươi nói đây là gì lời nói nha? Nhị ca liền ngươi này một cái muội muội tự nhiên là đau lòng ngươi. Ngươi là nhà của chúng ta nhỏ nhất, đừng nói nhị ca, đại ca, ngươi tam ca cái nào không thương ngươi, Tạ Chí Xương vốn dĩ chính là cái nhất bổn. Sẽ không nói, hiện tại nghe thấy Tạ Mị Nhi, như vậy cùng chính mình giảng, lập tức cũng có chút sốt ruột, lúc này mới lập tức nhìn Tạ Mị Nhi giải thích nói. Đại ca cùng tam đệ là tình huống như thế nào ta không hiểu được. Nhưng là nhị ca cho ngươi chuẩn bị của hồi môn đều chuẩn bị tốt. Chờ ngươi đem việc này nói thỏa, làm nương liền đem của hồi môn cho ngươi lấy về đi. Ngươi như thế nào có thể nói nhị ca thương ngươi? Lúc này đây sự tình ngươi cứ yên tâm đi, Tạ Chí Xương đây là phùng má giả làm người mập. Hắn có cái bộ dáng gì? Hắn hiện tại bạc không đều là Tạ Như Mây cho hắn, Tạ Mị Nhi vừa nghe lời này trong lòng mới tính. Thoải mái, chỉ cần có thể lấy bạc ra tới gì đều hảo thuyết. Nàng gật gật đầu, lúc này mới nhìn Tạ Chí Xương nói. Nhị ca ta hiểu được ngươi vẫn là đau lòng ta, nhưng là này thành thân sự tình cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Nương đích xác cho ta giới thiệu chút, nhưng là ta trong thôn ta không có một cái xem thượng mắt. Ta còn là muốn đi trấn trên, ta phải gả đến trấn trên, đi trụ đại viện tử, ta không nghĩ mỗi ngày trên mặt đất bên trong sinh hoạt. Nhị ca, ngươi xem ta trường như vậy xinh đẹp, đương cái gì phu nhân khẳng định là không thành vấn đề đúng không? Ta nghe nói Vân Nha Đầu mỗi ngày hướng trấn trên chạy còn cùng trấn trên có cái gì quan hệ? Nàng nhìn thấy những cái đó đại quan quý nhân khẳng định nhiều bái. Ngươi làm nàng cũng cho ta giới thiệu, ta gả đến hảo, chúng ta toàn ra người đều đi theo ăn sung mặc sướng. Cũng đều thăng chức rất nhanh, chẳng lẽ không hảo sao? Tạ Chí Xương nghe thấy được Tạ Mị Nhi nói, lập tức sững sờ ở tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho tốt. Tuy rằng chính mình nữ nhi Tạ Như Mây đích xác cùng trấn trên những người đó có quan hệ, cũng đích xác cùng những người đó có sinh ý thượng hợp tác. Nhưng là như thế nào ở Tạ Mị Nhi trong miệng nói ra lời này nghe liền có chút quái quái đâu. Tạ Mị Nhi lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Là nói này chính mình khuê nữ là bởi vì nhận thức những cái đó đại quan quý nhân. Có cái gì nhận không ra người quan hệ, cho nên mới có thể ở trấn trên nói sinh ý sao? Tạ Chí Xương nghĩ vậy Nhi. Sắc mặt không khỏi cũng đi theo đen lên, hắn có thể cho phép Tạ Mị Nhi nói chính mình không phải. Nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép tiểu muội vu hãm chính mình nữ nhi tiểu muội ngươi nói. Chuyện chú ý điểm, không cần tùy tiện nói loại này lời nói. Một chút đều không phụ trách nhiệm mơ siêu Tạ Chí Xương lập tức quay đầu đi xem Tạ Mị Nhi. Lúc này mới mở miệng nói hắn ngữ khí. Có chút thanh âm nghe tới còn có thể cảm giác được người này cảm xúc biến hóa. Hình như là có chút không vui, Tạ Mị Nhi giống như không có nghe được tới giống nhau. Nàng nghe thấy lời này quay đầu nhìn Tạ Chí Xương, vẻ mặt khó hiểu hỏi, nhị ca ngươi sao lạp, ngoa kép, hết chương.